Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 749, hai phần luận văn phía trên tự nhiên. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Rất rõ ràng, Mã giáo sư nên biết hắn bôi nhọ lithium hư không pin chuyện này là không đúng. Nhưng đứng tại trên lập trường của hắn, dù là không đúng, hắn cũng kiên trì đi làm. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng cùng đạo đức vấn đề. La Thông Văn không dám yêu cầu xa vời tất cả mọi người giống như chính mình biết phòng tuyến cuối cùng cùng quy củ, nhưng lại tại tâm lý yên lặng nguyền rủa Mã giáo sư cái này vì tiền mà bán phòng tuyến cuối cùng. Tên khốn kiếp sớm xong đời, loại này người thì không xứng làm giáo sư. Trên thực tế, không chỉ là La Thông Văn khi nhìn đến bài văn về sau cho Mã giáo sư gọi điện thoại hỏi thăm việc này, Mã giáo sư trong bằng hữu có khá hơn chút cái cũng gọi điện thoại mịt mờ biểu thị hắn cách làm này thiếu sót. Nhưng là, Mã giáo sư có chừng cân nhắc của chính hắn. Bất vi sở động, ở sau đó số 24, số 25, số 26 trong 3 ngày này, tự Mã giáo sư bài văn về sau toàn mới bắt đầu phô thiên cái địa xuất hiện có quan hệ hắc cốt đầu lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật làm giả tin tức. Tuy nhiên có người đang giúp đỡ làm sáng tỏ, nhưng bởi vì dư luận bao trùm trình độ thật sự là quá rộng, không được bao lớn hiệu quả. Sau đó, những cái kia không biết chân tướng đám dân mạng cũng theo bắt đầu phun hắc cốt đầu. Đối với cái này, hắc cốt đầu quan phương chỉ phát một đầu microblog, ta thì yên tĩnh mà nhìn xem ngươi biểu diễn. Thật đặc sắc, tiếp tục tiếp tục, bởi vì sự tình huyên náo không nhỏ, cho nên số 26 buổi tối, Giang Bác Chính lúc chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhận được Đàm Kiến Hoa gọi điện thoại tới. Đàm cục, ngọn gió nào đem ngài thổi tới gọi điện thoại cho ta rồi? Giang Bác ý cười kéo dài nói, ngọn gió nào ngươi không biết? Không biết, chớ cùng ta đựng a. Lời nói công ty của các ngươi đến cùng đang làm gì? Lithium hư không pin cùng kia là cái gì dây xung kỹ thuật? Có chuyện này a? Cái này a? Ân, có, làm giả, vẫn là. Giang Bác sắc mặt một đổ, cười lạnh nói, lấy Đàm cục ngài đối theo ta hiểu rõ, sẽ làm giả sao? Thật đúng không? Ta nhìn võng thượng toàn ở nói các ngươi làm giả. Lithium hư không pin không có khả năng làm ra đến. Tựa hồ, còn nói đến thật có đạo lý. Mấy năm trước, còn một mực nói mô phỏng sinh vật người máy là tương lai mấy chục năm sau đồ vật đâu. Không giống nhau cho chúng ta tạo ra tới. Giang Bác im lặng nói, Đàm cục ngài cùng ta cũng là người quen cũ. Chẳng lẽ ngài không biết không thành công làm ra sản phẩm, chúng ta hắc cốt đầu sẽ không đẩy hướng thị trường sao? Làm giả đối hắc cốt đầu tới nói có chỗ tốt gì? Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết không thể nào sự tình. Vì cái gì ngài vị này phó bộ cấp lão đại còn sẽ tin tưởng những cái kia dư luận đâu? Khục khục, Đàm Kiến Hoa ho nhẹ một tiếng, ngược lại vừa lại kinh ngạc nói. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, 12 triệu HKG so năng lượng lithium hư không pin là sự thật. Đương nhiên, chú nhất biết không, trên người hắn pin cũng là lithium hư không pin. Thì ra là thế, chậc chậc, ngươi đây là muốn cải biến pin thời đại bố cục a. Bất quá, cái kia dây xung kỹ thuật là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn võng thượng nói các ngươi nạp điện kỹ thuật có thể tại 10 giây bên trong đem 10.000 mAh lúc pin tràn ngập điện. Dây xung kỹ thuật bên trong có một loại tài liệu mới, đối điện lưu gánh chịu năng lực khá mạnh, cho nên nạp điện nhanh. Tài liệu mới, cụ thể nói một chút, so đồng tốt gấp trăm lần đi. Giang Bác nói một cái bảo thủ con số, ngoặc kép chấm hỏi. Đàm Kiến Hoa mơ hồ nói, so đồng tốt gấp trăm lần. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng đừng cùng ta kéo. trên thế giới nếu là thật có mạnh như vậy tài liệu, cái kia toàn thế giới cáp điện đều phải dùng nó. Chớ cùng ta thổi phồng. Nói tiếng ngươi, Giang Bác bất đắc dĩ nói. Ta nói thật ra ngươi làm sao cũng không tin đâu. Thật sự là gấp trăm lần. Mà lại gấp trăm lần chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Nếu như nguyện ý đem tài liệu làm cẩn thận, tối cao có thể làm được hơn vạn lần. Ngươi làm sao càng nói càng thái quá. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Không tin ta cũng không có cách nào. Trầm mặc sau một lúc lâu, thật không có gạt ta. Đàm Kiến Hoa hô hấp dồn dập mà hỏi thăm. Lừa ngươi không phải người. Có thể đi. Trời ạ, gấp trăm lần tại đồng tài liệu mới. Cái này, đây chính là một hạng siêu cấp trọng đại phát hiện a. Tại Đàm Kiến Hoa xem ra, loại này tài liệu mới cho hắn trùng kích. So lithium hư không pin lớn hơn. Lithium hư không pin cải biến là pin cùng nguồn năng lượng dự trữ thị trường bố cục. Mà loại này tài liệu mới, công dụng rất nhiều, đem có thể phá vỡ toàn cầu điện lực cáp điện giới bố cục. Một loại tài liệu mới xuất hiện, xa so với một loại nào đó pin kỹ thuật đột phá ý nghĩa trọng lớn hơn. Nước Anh, London, địa phương thời gian ngày 27 tháng 5 buổi sáng 8 giờ. Tự nhiên tạp chí tuyên bố mới nhất tuần nội dung, trang đầu là một mặt gọi là tự mở ra một con đường giải quyết lithium hư không pin kỹ thuật chỗ. Khó phương pháp luận văn tác giả ký tên, Hạ Thiên Cường, mặt khác, tại bản này luận văn phía dưới, còn có mặt khác một phần luận văn, một loại thực hiện dây xung kỹ thuật tài liệu mới đồng ankin. Luận văn tác giả Hạ Thiên Cường, trong vòng một ngày, hai phần cùng một tác giả luận văn, đồng thời leo lên tự nhiên. Việc này lập tức đưa tới Đông Tây phương giới khoa học rộng khắp chú ý. Trên thực tế, liên quan tới đồng ankin bản này luận văn, là Hạ Thiên Cường một tuần trước mới vừa vặn phát ra. Dựa theo tự nhiên tạp chí xem xét bản thảo nước tiểu tính, tối thiểu muốn cuối tuần đi mới có thể đăng. Nhưng không nghĩ tới tuần này thì trèo lên đi lên, còn cùng lithium hư không pin thả ở cùng nhau. Bởi vậy có thể thấy được, tự nhiên tạp chí ban biên tập, đối với cái này hai phần luận văn nhìn kỹ cùng coi trọng. Tự nhiên một thời kỳ mới nội dung đổi mới không lâu. Ngắn ngủi trong vòng 2-3 tiếng, lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật đồng ankin cái này hai phần luận văn liền bị đếm trên vạn tên các nơi trên thế giới học giả download nghiên cứu. Johan là nước Mỹ một chỗ nổi danh dạy đại học, đồng thời cũng là một tên Nobel hóa học phần thưởng đoạt giải. Đồng thời đã từng vẫn là lithium hư không pin trung thực bảo trì người. Chỉ bất quá, bởi vì rất nhiều kỹ thuật chỗ khó thật sự là không cách nào đánh hạ. Để Johan đối lithium hư không pin hết hy vọng, đồng thời biểu thị lithium hư không pin khối này người nào đụng người nào ngu ngốc. Tuy nhiên không có nói như vậy, nhưng đại khái cũng là ý tứ như vậy. Nhưng là, đang nhìn tự nhiên tạp chí một thời kỳ mới cái kia hai phần liên quan tới lithium hư không pin cùng đồng ankin luận văn về sau, hắn lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Đón lấy, hắn tại chính mình xã giao phần mềm phía trên phát biểu dạng này một đoạn văn. Nhìn tự mở ra một con đường giải quyết lithium hư không pin kỹ thuật chỗ khó phương pháp, ta đến lớn mật dự đoán lần tiếp theo Nobel hóa học phần thưởng đoạt giải. Hạ Thiên Cường giáo sư, bản này luận văn quả thực quá kinh diễm. Ta sau khi xem xong, ánh mắt đều ẩm ướt. Vạn vạn không nghĩ đến lúc còn sống lại có thể nhìn đến lithium hư không pin ra đời. Hạ giáo sư, cảm ơn ngươi. Ngươi bản này luận văn giải quyết xong phía trước ta mười mấy năm tiếc nuối. Ngươi quá thần kỳ. Johan giáo sư lời nói này, tại pin giới đưa tới trình độ nhất định bạo động. Nhưng là, cùng là giải Nobel đoạt giải Smith giáo sư, lại tại Twitter phía trên nói như vậy. Nhìn đến rất nhiều người đều đang nghị luận tự nhiên phía trên ngày đó liên quan tới lithium hư không pin luận văn. Ta đi tới lại nhìn một chút. nội dung tuy nhiên không nhiều, nhưng xác thực rất tinh xảo, tự mở ra một con đường. Đến từ Hoa Hạ, Hạ Thiên Cường giáo sư rất lợi hại. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy khác một phần luận văn bên trong nhắc tới tài liệu mới đồng Ankin. Mới là đúng nghĩa trọng đại đột phá, một loại so đồng kim thuộc lại chảy con mật độ, tốc độ nhiều gấp trăm tài liệu mới, mang ý nghĩa chỉ cần nó thông dụng. Chúng ta bây giờ sử dụng điện lực cáp điện, đã có thể chậm rãi bị đào thải. Đồng thời, tại điện khí, khinh công, máy móc chế tạo, kiến trúc công nghiệp, quốc gia công nghiệp chờ lĩnh vực, cũng sẽ bởi vì nó mà phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Đây là một loại hoàn toàn mới tài liệu, không tầm thường tài liệu, nhưng không nghĩ tới như thế một loại thần kỳ tài liệu. Thế mà lại là một cái danh bất kinh truyền người nghiên cứu ra. Ta vững tin, trước đó, ta chưa từng nghe qua Hạ Thiên Cường giáo sư sự tích. Hoa Hạ, thật sự là một cái thần kỳ quốc độ a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.